trời Phạm Dương vâng lời tán Phật. Hết thảy loài sinh linh đều phải bỏ thân mạng, Phật là đấng vô thượng, thế gian không ai bằng, Như Lai đại thánh hùng. Có thần lực vô quý, đáng lẽ ở đời lâu, nhưng nay diệt độ rồi. Trời Thích Đề Hoàng Nhân vâng lời tán Phật. Thân mạng đều vô thượng, chỉ là pháp hương suy, có sanh đều có chết, Phật tịch diệt là vui. Trời Tỳ Sa Môn Vương vâng lời tán Phật. Đại Tổng Lâm cây phúc, cây sa la thượng phước, Phật là ruộng tốt cho chúng sanh, nay giữa rừng cây ngài diệt độ. Tỳ Kheo A Na Luật vâng lời tán Phật. Phật an trú vô di, không cần có ra vào, ngài đến từ tịch diệt và ẩn mất nơi đây. Tỳ Kheo Phạm Ma Na vâng lời tán Phật. Đấng vô thượng xa lìa ái dục, lòng không chấp trước nhiễm ô, tu tập hành trí tuệ, không sinh tâm giải mạn. Tỳ Kheo A Nan vâng lời tán Phật. Việc giáo hóa thành tựu, Thế Tôn vào niết bàn, trời người lòng kính sợ, toàn thân lông dựng lên. Thần Kim Tỳ Sa vâng lời tán Phật. Thế gian mất che chở, chúng sanh trọn mù lòa, không còn thấy được Phật, bậc sư tử giữa người. Mật Tích Lực Sĩ vâng lời tán Phật. Các thiên nhân ma phạm, đời nay và đời sau, không còn thấy được Phật, bậc sư tử giữa người. Phật Mẫu Mahamaya vâng lời tán Phật. Phật sanh tại vườn hoa, đạo ngài lưu bố rộng, trở lại chỗ bản sinh, ngài xả thân quyển mộng. Thần Sông Thọ vâng lời tán Phật. Đủ công đức ký lực, Như Lai vào niết bàn, lúc nào tôi lại lấy qua trái mùa cúng dâng. Thần Sa La Diên Lâm vâng lời tán Phật. Chỗ này vui thượng diệu, Phật ở tại đây sanh, ở đây chuyển xe pháp, lại ở đây niết bàn. Tứ Thiên Vương vâng lời tán Phật. Như Lai vô thượng trí, diện nói pháp cao thâm, trừ khổ độ chúng sanh, nay trọn vào niết bàn. Đao Lỵ Thiên Vương vâng lời tán Phật. Trải ức thiên vạn kiếp, ngài mới thành chánh quả, trừ khổ độ chúng sinh, nay trọn vào niết bàn. Diệm Thiên Vương vâng lời tán Phật. Đây cái y tối hậu dùng quấn thân Như Lai, nay Phật diệt độ rồi, y này để cúng ai? Đâu Xuất Đà Thiên Vương vâng lời tán Phật. Đây là thân cuối cùng, Phật diệt trừ ẩm giới, không tâm tưởng lo mừng, không già chết thảnh thơi. Quá Tự Tại Thiên Vương vâng lời tán Phật. Đúng vào giữa đêm nay, Phật nằm nghiêng bên hữu, ở lại rừng Sa La mà an nhiên diệt độ. Tha Quá Tự Tại Thiên Vương vâng lời tán Phật. Thế gian trọn tối tăm, trăng sao đều xa rớt, mây vô thường che kín, đại trí nhật khuất mở. Các Tỳ Kheo vâng lời tán Phật. Thân này như bèo bọt, mong manh có gì vui. Phật được kim cang thân, còn bị vô thường hoài. Thân kim cang chư Phật cũng đều quy vô thường, tiêu tan như băng tuyết, huống những người thế gian. Các Tỳ Kheo thấy Phật diệt độ rồi, buồn bã than khóc vô kể. Trưởng lão A Na Luật khuyên: Thôi các Tỳ Kheo, các ngài chớ buồn khóc, kẻo có hàng chư thiên nhìn xuống ngó thấy họ chê trách kia. Các Tỳ Kheo nghe lời, cùng nhau đàm luận Phật pháp suốt đêm. Trưởng lão A Na Luật bảo A Nan đi vào thành tin cho dân chúng dòng Mạt La biết Phật đã diệt độ. Như họ có muốn cúng dường thế nào thì mau đến kịp thời. A Nan vâng lời, dắt thêm một Tỳ Kheo buồn khóc ra đi. Lúc đến nơi, A Nan đi thẳng đến chúng Mạt La đang hội họp đông đảo một nơi. Trông thấy A Nan, họ đều đứng dậy nghinh tiếp, đảnh lễ và hỏi: Tôn giả có việc gì đến đây sớm vậy? A Nan đáp: Vì lợi lạc các ngài, tôi đến báo tin cho các ngài hay, Đức Thế Tôn đã diệt độ khi đêm rồi. Chúng Mạt La vừa nghe tin, ai nấy bi cảm buồn rầu than kể: Phật vào niết bàn làm sao mau quá, con mắt của thế gian diệt mất làm sao mau quá. A Nan khuyên: Thôi thôi các ngài, chớ có buồn khóc, muốn cho pháp hữu di không bị biến hoài, không thể nào được. Đức Như Lai đã dạy, hễ có sanh tức có chết, có hội hiệp tức có chia ly, hết thảy ân ái đều vô thường cả. Chúng Mạt La mới bàn nhau trở về nhà, mang hương hoa, kỹ nhạc, đi mau đến rừng cây Sông Thọ để cúng dường kim thân thi hài Phật suốt một ngày, rồi thỉnh kim thân Phật đặt lên án kiều cho tất cả thanh niên Mạt La khiêng đi. Có tràng phan, lộng tàng, hương hoa, âm nhạc cúng dường, đưa vào thành cửa đông, khắp nẻo cho dân chúng cúng dường, rồi đưa ra thành cửa tây đến một đồi cao rộng mà trà tỳ. Sau khi đã cúng dường kim thân của Phật suốt một ngày, họ thỉnh kim thân lên án kiều và tất cả thanh niên Mạt La đến khiêng. Nhưng lạ thay, không làm sao dỡ nổi. Trưởng lão A Na Luật mới bảo: "Này các ngài chớ nhọc công khiêng. Hiện nay có các chư thiên muốn đến thỉnh án Phật. Theo ý chư thiên thì muốn lưu kim thân lại trong 7 ngày để kính lễ cúng dường bằng các thứ hoa hương kỹ nhạc, sau mới thỉnh lên giường án cho các thanh niên Mạt La, rước vào thành cửa đông, đi khắp các nẻo để cho dân chúng cúng dường, rồi đưa vào thành cửa bắc, qua sông Ni Liên Thuyền đến chùa Thiên Quang mà trà tỳ. Vì lẽ đó nên án Phật không khiêng nổi." Các Mạt La nói: "Hay lắm, xin tùy ý chư thiên." Chúng Mạt La bảo nhau vào thành sửa soạn, quét tước, rải hương khắp các nẻo đường, rồi sao trở lại đây cúng dường kim thân trong 7 ngày. Sau khi họ cúng dường trọn 7 ngày xong, cuối ngày thứ 7 vào lúc trời chiều, họ thỉnh kim thân Phật đặt lên bàn án cho các thanh niên Mạt La khiêng đi thông thả giữa đám đông người hộ tống. Có tràng phan, hương hoa, âm nhạc cúng dường. Từ không trung, các vị trời đáo lợi dùng các thiên hoa tán trên kim thân và rải đầy được, cùng nhạc trời trỗi khắp tiễn đưa. Vào thành, đến mỗi ngã đường thì dừng lại để cho dân chúng đốt hương tán hoa, rối nhạc cúng dường. Đặc biệt có nàng Lộ Di dòng Mạt La vốn dốc lòng tin Phật, cầm một đóa hoa vàng lớn cúng dường kim thân, và một bà lão cất tiếng tán thán rằng: "Hạnh phúc thay cho dân chúng Mạt La, may được phúc lợi lớn, Như Lai cuối cùng diệt độ tại đây, khắp nước nhân dân nông nã cúng dường." Họ cúng dường xong, đưa kim thân ra thành cửa bắc, qua sông Ni Liên Thuyền đến chùa Thiên Quang, rồi thưa với A Nan: "Chúng tôi bây giờ nên cúng dường cách nào nữa?" A Nan bảo: "Ta được gần Phật nghe tu lãnh lời Phật dạy rằng, muốn tận tán xá lợi hãy làm như phép tận tán chuyển luân thánh dương." Chúng Mạt La mới dùng nước hương tắm rửa thân Phật, rồi lấy bông mới bọc quanh, tiếp quấn 500 lớp vải trắng, rồi đặt vào trong kim quang đã tẩm dầu thơm, lại đặt kim quang vào quách bằng sắt, rồi một cái quách gỗ chiên đàn bọc ngoài, xong lấy củi thơm chất đầy lên trên mà hỏa tán. Tiếp đó vị đại thần dòng Mạt La tên Lộ Di cầm cái đuốc lớn châm lửa vào giàn hỏa, xong lạ thay lửa không cháy. Các người dòng Mạt La trưởng lão cũng cầm lửa châm theo, xong lửa vẫn không cháy. Trưởng lão A Na Luật bảo chúng Mạt La: "Thôi các ngài, chẳng phải sức các ngài đốt đâu, lửa không cháy là vì ý chư thiên vậy." Chúng Mạt La hỏi: "Tại sao chư thiên lại khiến cho lửa không cháy?" A Na Luật đáp: "Chư thiên nhận thấy ông Đại Ca Diếp đang dẫn 500 đệ tử từ nước Ba Bà đi về cho kịp được thấy Phật khi chưa trả tiền, hiện ông ấy đang đi giữa đường. Chư thiên biết ý nên làm cho lửa không cháy." Chúng Mạt La nói: "Xin để tội ý ấy." Lúc Đại Ca Diếp dắt 500 đệ tử từ nước Ba Bà đi về vừa ngang dưới đường, thì gặp một gã dòng Ni Kiền Tử trong tay cầm một đóa hoa Mạng Đà La. Ngài Đại Ca Diếp đến gần hỏi: "Này bạn, bạn từ đâu lại?" Ni Kiền Tử đáp: "Tôi từ thành Câu Thi lại." Ca Diếp lại hỏi: "Bạn có biết thầy ta không?" "Có biết." Lại hỏi: "Thầy ta hiện nay như thế nào?" Đáp: "Đã diệt độ cách đây 7 ngày. Tôi từ đó lại nên lượm được đóa thiên hoa này." Ca Diếp nghe xong lòng rất buồn bã. 500 tỳ kheo nghe Phật diệt độ đều buồn khóc, quay cuồng kêu than, không tự kiềm chế nổi rằng: "Như Lai diệt độ làm sao mau quá, con mắt của thế gian đã diệt, chúng sanh suy đọa lâu dài. Ví như cây lớn bị nhổ gốc thì cành lá phải tan tành, ai nấy như rắn bị chặt đuôi, quay cuồng lăn lóc ngẩn ngơ. Nhưng trong chúng ấy có một tỳ kheo tên Bạc Nan Đà, dòng họ Thích, ngăn các tỳ kheo rằng: "Các ngươi chớ dại lo buồn, Thế Tôn diệt độ thì chúng ta được tự do. ông già ấy trước nay từng hay bảo chúng ta hay làm thế này, không nên làm thế này. Nhưng nay về sau thì tùy ý chúng ta làm. Ca Diếp nghe nói lòng càng buồn, mới bảo các tỳ kheo chỉnh y đi mau đến sông Thọ để kịp chưa trả tiền có thể trông thấy Phật. Các tỳ kheo đứng dậy tùy tùng Ca Diếp đến thành Câu Thi, qua sông đi liên thuyền đến chùa Thiên Quang, đi ngay tới gặp A Nan, hỏi han xong nói với A Nan: chúng tôi muốn được thấy Phật một lần chót khi chưa trả tỳ, có thể được không? A Nan đáp: tuy chưa trả tỳ nhưng khó mà thấy được, vì thân Phật đã được tắm nước hương với một lớp kiếp ba bông trắng, bọc ngoài 500 lớp vải trắng, đặt trong kim quang. Kim quang lại đặt trong một cái quách bằng sắt, ngoài hết có bọc một cái quách bằng gỗ chiên đàn, nên khó thấy được. Ca Diếp năn nỉ xin ba lần, A Nan vẫn trả lời một câu như cũ, là khó mà thấy Phật được nữa. Chẳng biết làm sao được, ngài Đại Ca Diếp mới hướng mặt về quả đàn để chiêm bái. Thì ngay khi ấy, bỗng nhiên từ trong ba lớp quang quách, Phật đưa hai bàn chân ra ngoài cho Ca Diếp thấy. Thấy ở chân Phật có màu sắc khác lạ, Ca Diếp ngạc nhiên hỏi A Nan: chân Phật kim sắc, sao chân ngài lại có sắc khác? A Nan đáp: trước đây có một bà già tiếc thương Đức Như Lai, tiến tới lấy tay vỗ vào chân Phật để rơi nước mắt lên chân ngài, cho nên có màu sắc như thế. Nghe xong, Ca Diếp lại không vui, liền hướng tới quả đàn đảnh lễ kim thân Phật. Bốn bộ chúng và chư thiên trên không trung cũng đồng thời tác lễ. Chân Phật bỗng không hiện nữa. Ngài Đại Ca Diếp vừa đi quanh quả đàn ba vòng, vừa tán dương rằng: tôi này cúi đầu lễ Đức Đạo Sư Vô Thượng, thánh trí không nghĩ lượng, thánh trí cao tột bậc. Ngài là bậc sa môn tối cao, tuyệt đối không tỳ quế, thanh tịnh không nhiễm ái, tôn quý giữa nhân thiên. Tôi này cúi đầu lễ đấng đại hùng bậc nhất, khổ hạnh chẳng ai bằng, nhưng lìa bỏ để độ sanh, kính lễ đấng Thế Tôn, là bậc không nhiễm ô trần cấu, tham sân si giết sạch, vui trong hạnh không tịch. Kính lễ đấng Thế Tôn, là bậc không hai không thể sánh, khéo giải thoát thế gian, phúc trí cao tột bậc. Kính lễ đấng Thế Tôn, là bậc giác ngộ tứ đế, vô thượng giữa sa môn, khiến bỏ tà về chánh. Kính lễ đấng Thế Tôn, là bậc lặng lẽ tịch diệt, không nhiệt não tỳ quế, thân tâm thường vắng lặng. Kính lễ đấng Thế Tôn, là bậc trừ hết trần cấu, tuệ nhãn không hạn lượng, cam lộ tiếng oai gia. Kính lễ đấng Thế Tôn, là bậc hy hữu khó nghĩ nghị, tiếng nói như sư tử, ở rừng không khiếp sợ. Ngài là bậc hàng ma vượt bốn tánh, cho nên tôi kính lễ. Đại Ca Diếp quay đức lớn lao, có đủ bốn biện tài. Vừa đọc xong bài kệ trên thì quả đàn tự nhiên bừng cháy. Chúng mặt la bảo nhau: ngọn lửa cháy mạnh quá, khó ngăn, e cháy tiêu hết Xá Lợi, hãy tìm đâu lấy nước đem tưới. Liền có vị thọ thần Sa La đang hầu một bên, vốn dốc lòng tin Phật, dùng thần lực làm cho tắt ngọn lửa. Chúng mặt la lại bảo nhau đi hái hết hoa thơm ở chung quanh thành Câu Thi cách 12 do tuần, đem về dâng cúng Xá Lợi. Lúc đó vua Mạt La nước Ba Bà nghe Phật diệt độ tại sông Thọ, tự nghĩ: ta nên đến đó cầu lấy Xá Lợi để chia ra dựng tháp cúng dường tại trong nước. Liền hạ lệnh cho bốn thứ binh là Tượng binh, Mã binh, Sa binh, Bộ binh đi đến thành Câu Thi và cử sứ giả đến nói với vua Mạt La ở đây rằng: chúng tôi nghe Đức Phật đã diệt độ tại đây, Phật cũng là thầy của tôi, vì lòng kính mộ ngài, chúng tôi đến xin Xá Lợi về nước dựng tháp cúng dường. Vua nước Câu Thi đáp: thật vậy, đúng như ngài nói, nhưng vì Đức Thế Tôn đã giáng lâm và diệt độ tại đây, nhân dân trong nước tôi tự lo cúng dường, phiền các ngài từ xa đến cầu Xá Lợi, nhưng điều đó hẳn là không được. Đồng thời dân chúng dòng Bạc Ly, nước Giá La Phả, dân chúng dòng Câu Lị, nước La Ma Già, dân chúng dòng Bà La Môn, nước Tỳ Lưu Đệ, dân chúng dòng Thích Chủng, nước Ca Duy La Dệ, dân chúng dòng Lệ Sa, nước Tỳ Xá Ly, và vua A Xà Thế, nước Ma Kiệt, nghe Đức Như Lai diệt độ tại cây sông Thọ ở thành Câu Thi, đều tự nghĩ nên qua đó lấy cầu Xá Lợi. Các quốc vương ấy mới hạ lệnh trong nước đem bốn thứ binh mã tiến qua sông Hằng. Vua A Xà Thế cử quốc sư Hương Tánh, người mang danh ta vào thành Câu Thi, hỏi thăm vua Mạc La và nói ta với quý quốc xưa nay vốn tôn kính nhau, láng giềng hòa nghĩa, chưa có xảy ra điều chi tranh tụng. Này ta nghe Như Lai diệt độ tại quý quốc, đối với Đức Thế Tôn, lòng ta thật hết sức tôn kính, nên chẳng quản xa xôi đến cầu xin xá lời ngài, đem về nước dựng tháp cúng dường. Nếu nhận lời, ta sẽ chia bớt tài bảo trong nước ta cho. Ông Hương Tánh vâng lệnh, đến thành Câu Thi nói với vua Mạc La. Vua Mạc La trả lời, quả như vậy, quả như lời ông nói. Nhưng vì Đức Thế Tôn đã giáng lâm và diệt độ tại đây, thì nhân dân trong nước tôi tự lo cúng dường, quyền các ngài từ xa đến cầu xin xá lợi, nhưng điều đó hẳn không thể được. Các quốc vương liền triệu tập quần thần lập nghị rằng, chúng ta hòa nghị, xa đến cúi đầu, khiêm tốn yêu cầu, như không chấp nhận, tứ binh đã sẵn, không tiếc thân mạng, dùng nghĩa không được, tức phải dùng lực. Vua Câu Thi cũng triệu tập quần thần lập nghị trả lời, các người xa nhọc, khuất nhục cầu xin, Như Lai di thể, nhưng không cho được. Kia muốn dùng binh, ta đây cũng sẵn, chống trả đến cùng, chưa từng biết sợ. Thấy vậy, ông Hương Tánh đứng ra hiếu dụ mọi người. Chư hiền suốt đời lãnh thụ giáo huấn của Phật, miệng tụng pháp ngôn, tâm mặc nhân hóa, thường mong cho chúng sanh thấy được an lành. Này há lẽ gì dành sách lời của Phật mà trở tàn hại nhau sao? Như thể Như Lai nếu muốn có lợi ích rộng rãi thì xá lợi hiện tại nên chia ra nhiều phần. Chúng đều khen phải, họ lại bàn nghị nên nhờ ai đủ sức chia giúp. Xét ông Hương Tánh là người dân trí quân bình có thể chia được, nên họ đồng thanh cử ông đứng chia. Các quốc vương cũng sắc mạng Hương Tánh, ngươi hãy vì chúng ta chia đều xá lợi làm 8 phần. Được lệnh, ông Hương Tánh đến ngay chỗ xá lợi, cúi đầu đánh lễ, xong từ từ trước hết nhặt lấy xá lợi răng để riêng một nơi, và bảo sứ giả mang về cho vua A Xà Thế bột xá lợi răng và tâu rằng, đại dương có được thường không? Xá lợi chưa đến, chắc đại dương trong lắm. Này tôi giao sứ giả này thỉnh về một xá lợi răng của Như Lai để kịp cúng dường cho thỏa lòng đại dương xí vọng. Sáng mai xá lợi chia xong, tôi sẽ đích thân dâng đến. Sứ giả dâng lời về tâu cho A Xà Thế hay. Tiếp đó, ông Hương Tánh lấy một cái bát bằng đá, chia đều xá lợi ra làm 8 phần. Xong, ông xin với mọi người cái bát đó để dựng tháp thờ tại nhà riêng. Mọi người đều bằng lòng và cho ông là người khôn ngoan. Lúc đó, dân chúng ở thôn Tất Bác cũng đến xin phần tro còn lại để dựng tháp cúng dường. Mọi người cũng bằng lòng. Sau khi nước Câu Thi được xá lợi, liền dựng tháp cúng dường. Các nước Ba Bà, La Ma Già, Tỳ Lưu Đệ, Ca Duy La Vệ, Tỳ Xá Ly, Ma Kiệt, sau khi được xá lợi, đều đem về nước dựng tháp cúng dường. Ông Hương Tánh Bà La Môn đem cái bát dùng chiếc xá lợi về nhà dựng tháp cúng dường. Dân chúng thôn Tất Bác đem phần tro còn lại về dựng tháp cúng dường. Như vậy, xá lợi Phật được chia thờ ở 8 tháp. Tháp thứ 9 là cái bát, tháp thứ 10 là tháp tro, và tháp thứ 11 là tháp tóc, thờ tóc Phật khi còn tại thế. Vườn xa la hoa nở, đủ màu ánh chói nhau. Tại chỗ bản sanh ấy, Như Lai nhập Niết Bàn, Đức Đại Từ Niết Bàn, nhiều người xưng tán lễ, không mảy may sợ hãi.